Chương 750, tướng quân đến nhận chức quần ma dạ hành. Đọc lại với sơn gian nước sơn đêm tối màn, bị liệt xe khí địch thành cùng đầu xe đèn nhẹ nhàng đánh vỡ. Ở đơn độc đường bộ lấy mãnh liệt tốc độ bay về phía trước chỉ đoàn tàu, là một chiếc đem thùng đựng hàng, ra xúc xe, vận chuyển bó tủi thùng xe đợi một chút ngay cả lên tàu chở hàng. Đoàn tàu trong đó một khoang xe lửa, có hành khách thân ảnh. Hành khách tự nhiên không có mua căn bản lại không tồn tại vé xe, chỉ là vừa lúc đụng mà nhảy xe mà thôi, hoàn toàn là miễn phí đón xe. Gió mạnh lạnh thấu xương, thổ địa khô ráo, ánh sáng mặt trời không đủ đại khái là bởi vì này trùng ác liệt khí hậu hoàn cảnh đi, bên đường chỉ sinh trưởng lấy thấp lùn bụi cây. Cái kia thân là hành khách nữ tính, cũng không phải là từ cửa sổ xe, mà là đứng ở thùng đựng hàng xem chừng những thứ này chạy dài bụi cây trong bóng đêm xẹt qua hoang vắng cảnh tượng. Dọc theo sơn gian khe hở đi phía trước dọc theo hiểm trở đường, cũng vô pháp để ngật lập ở bên trong nữ tính sản sinh chút nào dao động. An mặc màu đen hoa lệ màu lam đậm va y ra hội, một đầu hình sóng hắc tử sắc lệch bụi tóc dài, dáng người hiểu điệu gợi cảm, có lồi có lõm, là một cái giống như trong truyền thuyết ma nữ vậy tràn ngập vô hạn mị lực nữ tử. Từ nàng thân, có thể cảm giác được một loại hơi có vẻ quỷ dị không phải phối hợp cảm giác, cùng không gian chung quanh không hợp nhau. Chỉ là lúc này nàng phải muốn chờ ở nơi này một người đến. Lúc này, từ sau lưng của nàng tướng quân, Thúy Bay Liệm đại nhân đến rồi. Chuyên đến một cái quỳ một chân trên đất nam nhân áo đen báo cáo. Ở nam nhân bên cạnh, đồng dạng là lấy quỳ một chân trên đất bạch đi hẻ nữ nhân tán dương. Quả nhiên là dựa theo thời gian tới đây. Rõ ràng là một cái không gì sánh được mỹ lệ nữ tính, lại bị gọi là tướng quân nữ tử bị không có ý khác mà cười nói. Thật là một thủ quy củ tên. Sau đó nàng ngẩng đầu, đem dấu ở lưu hải ánh mắt nhìn về phía không trung. So với bốn phía đen nhánh có càng sâu màu sắc ngọn núi cùng ngọn núi trong lúc đó, tinh tinh lóe hơi yếu quang huy, ở mảnh này chật hẹp bầu trời, có một phiếu sắc điểm sáng đang không ngừng lóe ra. Cùng hàng không máy bay đánh dấu đèn không giống với, ánh sáng này liền chỉ có một chút. Cái kia quang điểm càng lúc càng lớn, đối với thổi hướng đáy cốc gió núi, cùng với bay nhanh đoàn tàu cuộn cuộn nổi lên không khí loạn lưu đều không thèm để ý chút nào, nó mở cánh khổng lồ, thản nhiên trên không trung bay lượn. Trên không trung hiện ra phiếu sắc đường nét. Đang cùng đoàn tàu đặt song song tiến lên mấy gian, nó dập tắt thiêu đốt ở ngực phiếu sắc hỏa đoàn, cuối cùng vô mấy cánh sau đó ở bay nhanh trong đoàn tàu đỉnh chót, bị gọi là tướng quân nữ tính trước mặt bình ổn chấm đất. Chấm đất sau đó, nó mã voi giống hai người khác giống nhau, bày ra quỷ một chân trên đất phục mệnh tư thế. Ta đã trở về, tướng quân thiên biến cờ dễ si a các. Lấy tôn kính giọng làm ra báo cáo. Là một con thoạt nhìn đã voi giống đại điểu lại giống người quái vật. Lấy cánh vì cánh tay, lấy câu chảo vì chân, không có đầu, hình thái cực kỳ dị dạng. Con mắt ở vào thật to dơ cao ngực, miệng thì là con mắt mặt một cái đại liệt phùng. Nô, truy đoàn tàu thật đang cực khổ ngươi, sợ tỏ dạng. Dung hợp tạc sản chèn triệt bản chất, thay thế được hắn trở thành bạn mặt cờ ba trụ thần một trong tờ dễ xì ạ, dựa theo chặt cùng bèn vẹ eo kế hoạch, chính thức gia nhập bạn mặt cờ. Lấy tướng quân thân phận hành động. Mới vừa đến thời điểm, nàng còn có chút bận tâm sẽ bị nhìn thấu, nhưng mà làm nàng hết ý là, vô luận là phía sau vậy đối với nam nữ Encho, vẫn là trước mắt vị này sở tỏ ra, đều không chút nào nhận thấy được của nàng thân phận chân thật, hoàn toàn đưa nàng trở thành tướng quân đang đối với cờ dìm sấn đi nì rèn cảm giác mạnh mẽ đến tò mò đồng thời. Tờ dệ xì ạ cũng như quá khứ đang nghiên cứu tổ công tác thời điểm giống nhau. Hướng vì tiến hành các loại chuyện cơ mật hạng can thiệp mà bị phái đi tinh lê. Điện báo cáo quan Thúy Bay Liệm sở tỏ giặt trí dĩ hủy lão chi tử. Sở tỏ giặt điệp khởi cánh, khuất thân hồi đáp. Không phải, chỉ cần phải nắm chắc đoàn tàu tiến lên tình trạng, đuổi theo cũng không cần hoa quá lớn công phu. Như vậy, bèn vẹ eo nói những gì nghe xong hắn chăm chú sau khi trả lời, tờ dễ xì ạ đem tâm tình khẩn trương thả lòng đến, trực tiếp cắt vào chính đề. Mặc dù đối với tướng quân không có giống từng lui tới như vậy xưng hô tham như các vì lao thái bà có chút ngạc nhiên, có thể chung với cương vị công tác sở tỏ giặt vẫn duy trì khuất thân tư thế hồi đáp. Ừ tham như các nói hiện nay trước tiếp tục chấp hành hành động tác chiến. Ta cả gan tự ý nhiều hỏi một câu, tham như các còn nói tạm thời sẽ không áp dụng tính tích cực thế tiến công. Trước quan trọng nhất là hành động bí mật. Chỉ cần đem ngẫu nhiên gặp phải địch nhân hoặc là ngoại giới túc tiêu diệt hết như vậy đủ rồi. Đem ngươi ở lại nơi đó lâu như vậy, Nàng đã nói những thứ này mà thôi sao? Đối mặt hiện ra mỹ lệ mỉm cười Tờ Dệ Xì ạ, điều nhân đem thân thể ép tới thấp hơn. Nàng cuối cùng còn nói, ở hiện tại loại tình huống này, có thể đang âm thầm đem tùy thời đều có thể phái dụng tràng đại quy mô quân thế thống lĩnh lên người cũng chỉ có đem quân các, cho nên ở thời khắc đến trước đều phải dựa tướng quân các lực lượng. Ha ha ha, ở vào Tờ Dệ Xì ạ sau lưng Bạch Tí Dì nữ nhân nhẹ giọng nở nụ cười. Như vậy rõ ràng lĩnh hót nói như vậy, thật đúng là không quá giống tham mưu các tác phong đây. Một vừa hai phải đi, lấy là á ở vào nàng bên cạnh nam nhân áo đen làm ra bén nhọn trách cứ. Sau đó, lại tiếp tục tự hào nói rằng. Hơn nữa, tham mưu các cũng là nói sự thật. Một bên mượn thăm dò săn binh hiểu biết tới tách ra sát hại chính mình đồng bào đạo cụ nhóm, ở thời cơ thích hợp thu về lưu động sĩ, khó có thể tránh né địch nhân liền phái binh đi trước tiêu diệt có thể lớn mật như thế mà tỉ mỉ vận dụng làm chiến đấu trọng tâm hành quân cờ dìm sần luật không cần phải nói đương đại, từ cổ chí kim cũng chỉ có tướng quân của chúng ta mà thôi. Hắc hắc, Tờ Dệ Xì ạ nghe được bộ phận ngay thẳng tán thưởng, không khỏi nở nụ cười. Ta xem đây mới là nịnh hót nói như vậy đi, ơ rô ba tư. Chí ít ngươi nên ở ta không ở tại chỗ địa phương nói. Nàng cũng không có xì đồ nảy dày như vậy ra mặt, có thể thẳng thắn tiếp thu đây hết thể ca ngợi. Hơn nữa, giết chết này vì duy trì thế giới cân bằng mà chiến đấu phở làm hạ giờ, nàng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Bất quá, cho dù sẽ đối với chết ở tay nàng phở làm hạ giờ cảm thấy bi thương, có thể nàng vẫn như cũ muốn tiến hành giết chóc. Vì kết thúc cờ dìm sần cùng hiện thế mấy ngàn năm chiến tranh, vì pho nở dê ngư A không hề có nhiều người hơn loại thụ hại, vì chung kết phở làm hạ giờ bi ai số mệnh. Phải, ta hiểu được. Bị gọi ơ rô ba tư nam nhân áo đen bình tĩnh làm ra trả lời, thấp đầu. Chứng kiến hắn cái dạng này, Tờ Dệ Xì ạ lấy hơi mang châm chọc giọng nói rằng. Nếu như ngươi ở đây đệ cả dạ bị ạ chi cũng là loại này khiêm cung thái độ nói, có thể giảm ít một chút phiền toái. Âu ba la tư vẫn duy trì trầm mặc. Ha ha ha, tướng quân cũng thực sự là tin tức linh thông nha. Lấy là cũng ý đồ xấu mà nở nụ cười. La ta báo cáo sở tỏ giặt lại quy quy củ củ hồi đáp. Đang làm chiến đối mặt chính thức bắt đầu giai đoạn, nếu như người chúng ta trước nội chiến lên nói, vậy coi như là lúc đầu có thể thắng ỷ vào cũng sẽ bị thua. Ta cam nguyện tiếp thu trách cứ. Hai người vốn cũng không tồn tại địa vị sai biệt, nghe xong đồng liêu khiêm tốn rắn luôn, Âu Ba La Tư lấy ngưng trọng thanh âm làm ra khẳng định. Không phải nói ra sự thật là không có sai. Tờ Dệ Xì A một vừa nghe bộ môn ở sau lưng vừa nói chuyện, vừa ngắm hướng về phía đoàn tàu tiến lên phía trước. Từ nàng ly khai Mỹ Xạ Kỳ thành phố, đến hiện tại, đã qua một tuần lễ. Từ ngày đó muộn, mọi người đang xả cải ra ăn mừng chỉ khi xả mang thai sau, chập trở về đến ngoại thất, dùng hành động thực tế giáo dục xả nạ như thế nào chế tạo hải tử. Làm lại nhiều lần đến rạng sáng, hắn mới đi tới gian phòng của mình, nói cho kế hoạch bắt đầu thực hành tin tức. Sau đó, Tờ Dệ Xì ạ ám Trung Hòa bẹn vẹo gặp, hiệp thương một cái có quan hệ nàng thay thế được xì đồ nảy thân phận, cùng với ngày sau hành động kế hoạch. Làm một nhân viên nghiên cứu, Tờ Dệ Xì ạ ký ức coi như không tệ, thêm xì đồ nảy bình thời sinh hoạt liền rất đơn điệu, vì vậy đang quen thuộc hóa trang vũ hội kết cấu cùng nhân viên sau đó, Tờ Dệ Xì ạ liền đi trước đảm nhiệm. Cũng nhiều thua thiệt hóa trang vũ hội có một bộ người là chân chính nghe theo bẹn vẹ cùng hệ các. Nếu không Tờ Dệ Xì ạ còn không còn cách nào nhanh như vậy liền đại nhập tướng quân nhân vật này. Chỉ là, ly khai một tuần, Tờ Dệ Xì ạ phát hiện mình có chút nhớ nhung chẳng. Trước rõ ràng chỉ là vì bù đắp làm là nữ tính tiếc nuối, chỉ có tuyển trạch cùng chặt ở chung với nhau. Sau lại thì là cảm nhận được làm cái loại này chuyện vui sướng, hơn nữa nàng cũng quả thực đối với chắc sinh ra nhất định hảo cảm. Chỉ có vài ngày như vậy, ta cũng thật không có tiền đồ a, lẽ nào đây chính là hay là ái tình từ nhổ ra khí tức cảm giác được sủ cả xạ đang ở khổ não sở tỏ ra, hơi khẽ nâng lên gặp lại thân thể. Hắn lấy nước ra ở bụng miệng, tinh táo tán thưởng bắt đầu bây giờ xác thực tồn tại ở trước mắt quân thế uy dung tới. Lại tăng lên đây. Đang hấp thu động cơ đốt trong tiếng ồn màn đêm sân gian, đầy bốn phía trong đen kịt, ở lom xuống trong sơn cốc nhún nhảy bóng dáng. Chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt vậy đạp mặt sông đi tới bóng dáng, ở vách núi cao chót vót lao vùn vụt bóng dáng, lớn bóng dáng, nhỏ bóng dáng, dáng dấp bóng dáng, ngàn bóng dáng, bóng dáng, bóng dáng, bóng dáng lẫn vào trong màn đêm, vô số không tiếng động quân thế đang cùng tàu chở hàng song song tiến lên. Đó chính là từ tờ dễ si ạ tự mình xuất lĩnh bản mặt cờ quân chủ lực. Không chỉ có giới hạn trong bản mặt cờ, hiện tại các nơi trên thế giới cũng bắt đầu động viên vì chấp hành ngự mệnh sở bắt buộc nhân tài. Vô số tiêu tan tiếng không để lại dấu vết, hoặc là không biết tên Encho đều rối rít bị bản mặt cờ tìm được, sau đó mời xin gia nhập ngự mệnh trong đó, liền có không ít bởi vì thời trung cổ tịt lần kia hành động vĩ đại, mà bị đánh tan chiến đấu tập đoàn. Những thứ này có đặc thù năng lực cùng cường đại chiến đấu bên trong Encho, chẳng những lệnh bản mặt cờ quân đội quy mô trở nên càng ngày càng khổng lồ, đồng thời cũng lệnh bộ đội tập kết cùng tổ hợp sinh ra không ít phiền phức. Để thống cùng đã mất đi chân chính minh chủ bản mặt cờ lực lượng, bèn vẹ hẻo đã đem tất cả không thuộc về các nàng nhất phương Encho toàn bộ ném cho tờ dễ xì ạ. Mà nàng thì tọa xạ tùn lê dân điện, lấy tể cắt lì bồ cả cùng với mái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ scả lẹt làm là lực lượng hạch tâm, chủ đạo bản mặt cờ, vì chặt đến làm chuẩn bị. Bất quá, cũng vì vậy đưa đến bộ phận ở rô và tư bất mãn. Quân đội quy mô đã càng lúc càng lớn, tuy nhiên lại không có đầy đủ tham dò săn binh tới bao trùm cả cái khu vực. Căn cứ tác chiến tính chất, nắm chặt tình báo mới là nhất trọng yếu sự hạng, cho nên có thể phân xứng cho nhân thủ của chúng ta rất có hạn. Điểm này tuy là ta cũng có thể lý giải nhưng là vô luận lúc nào đều chỉ phân gả cho chúng ta hạn độ thấp nhất nhân viên, khiến hiện trường an bài xuất hiện trắc trở. Đây thật là tham mưu các hư thói quen. Thật là, mỗi một người đều bận rộn xoay quanh. Lấy lạ cũng không che giấu chút nào mà phát tiết bất mãn. Tờ dễ xì a bị hai cái bộ phận giành nói trước ra tự mình nghĩ thổ lộ bất mãn, không khỏi cười khổ. Tuy là bọn họ hiểu lầm chính mình thở dài nguyên nhân, có thể nàng vẫn là thay bẹn vẹ ẻo giải bày một tiếng. Vô luận làm chuyện gì, đều sẽ không có chuyện việc nào như ý bất kể là ai cũng giống vậy. Đúng bẹn vẹ ẻo cũng không ngoại lệ a ơ rô ba tư, lấy lạ cũng. Sở tỏ giặt đều từ trong âm thanh của hắn cảm giác được tiêu ý, đồng thời cũng cảm giác được đoàn tàu chung quanh quần ma đang ở bay về phía trước chỉ, trọng yếu hơn chính là, cảm giác được ngưng tụ ở phía trước trong bóng tối thủy triều lực lượng. Thế nhưng, không phải cũng tốt sao? Tờ dễ xỉ ạ khỏe miệng hơi uốn lượn, ngẩng đầu nhìn mặc dù chật hẹp nhưng là hiện đầy đốm nhỏ bầu trời. Bởi vì chiến đấu đang chờ đợi chúng ta a cái gì cũng khôn trương 750. Tướng quân đến nhận chức quần ma dạ hành động lại với sơn gian nước sơn đêm tối màn, bị liệt xe khí địch thành cùng đầu xe đèn nhẹ nhàng đánh vỡ. Ở đơn độc đường bộ lấy mãnh liệt tốc độ bay về phía trước trì đoàn tàu, là một chiếc đem thùng đựng hàng, ra xúc xe, vận chuyển bó tuổi thùng xe đợi một chút ngay cả lên tàu chở hàng. Đoàn tàu trong đó một khoang xe lửa, có hành khách thân ảnh. Hành khách tự nhiên không có mua căn bản lại không tồn tại vé xe, chỉ là vừa lúc đụng mà nhảy xe mà thôi. Hoàn toàn là miễn phí đón xe. Gió mạnh lạnh thấu xương, thổ địa khô ráo, ánh sáng mặt trời không đủ đại khái là bởi vì này trùng ác liệt khí hậu hoàn cảnh đi, bên đường chỉ sinh trưởng lấy thấp lùn bụi cây. Cái kia thân là hành khách nữ tính, cũng không phải là từ cửa sổ xe, mà là đứng ở thùng đựng hàng xem chừng những thứ này chạy dài bụi cây trong bóng đêm xẹt qua hoang vắng cảnh tượng. Dọc theo sơn gian khe hở đi phía trước dọc theo hiểm trở đường, cũng vô pháp để ngật lập ở bên trong nữ tính sản sinh chút nào dao động. An mặc màu đen hoa lệ màu lam đậm va y ra hội, một đầu hình sóng hắc tử sắc lệ bụi tóc dài, dáng người hiểu điệu gợi cảm, có lồi có lõm, là một cái giống như trong truyền thuyết ma nữ vậy tràn ngập vô hạn mị lực nữ tử. Từ năng thân, có thể cảm giác được một loại hơi có vẻ quỷ dị không phải phối hợp cảm giác, cùng không gian chung quanh không hợp nhau. Chỉ là lúc này nàng phải muốn chờ ở nơi này một người đến. Lúc này, từ sau lưng của nàng tướng quân, Thúy bay liệm đại nhân đến rồi. Truyền đến một cái quỳ một chân trên đất nam nhân áo đen báo cáo. Ở nam nhân bên cạnh, đồng dạng là lấy quỳ một chân trên đất bạch y hẻ nữ nhân tán dương. Quả nhiên là dựa theo thời gian tới đây. Rõ ràng là một cái không gì sánh được mỹ lệ nữ tính, lại bị gọi là tướng quân nữ tử bị không có ý khác mà cười nói. Thật là một thủ quy củ tên. Sau đó nàng ngẩng đầu. Đem dấu ở lưu hải ánh mắt nhìn về phía không trung. So với bốn phía đen nhánh có càng sâu màu sắc ngọn núi cùng ngọn núi trong lúc đó, tinh tinh lóe hơi yếu quang huy, ở mảnh này chật hẹp bầu trời, có một phiếu sắc điểm sáng đang không ngừng lóe ra. Cùng hàng không máy bay đánh dấu đèn không giống với, ánh sáng này liền chỉ có một chút. Cái kia quang điểm càng lúc càng lớn, đối với thổi hướng đáy cốc gió núi,